Quỳnh Lan xin mến chào tất cả các bạn. Quỳnh Lan xin mến mời tất cả các bạn cùng thưởng thức cuốn tiểu thuyết nổi tiếng một thời của nhà văn Duyên Anh mang tên Vết thù hằn trên lưng ngựa hoang. Mặc dù tiểu thuyết bằng truyện đọc đã được xuất bản rất lâu, nhưng bây giờ audio truyện đầu tiên trên mạng lưới Internet mới bắt đầu được phát hành. Và bây giờ Quỳnh Lan xin mến mời tất cả các bạn chúng ta cùng bắt đầu bước vào chương 1. Đứa bé vẫn không chịu ăn uống gì. Ly sữa trước mặt nó đã nguội và đóng ván. Nó ngồi xếp chân vòng tròn, đầu tóc rũ rượi, nước mắt nhễ nhãi, mũi chảy xuống miệng. Trông nó giống hệt như một con búp bê cũ kỹ bị vớt vào trong xó nhà. Hàng hóa của Du Chột đấy, món hàng đáng giá cả 100.000. Du Chột bắt cóc đứa bé từ chiều hôm qua. Nó đã nhắm con mồi ngót 2 tuần lễ. Đứa bé, con gái 5 tuổi, con của một thương gia, học lớp mẫu giáo trường Măng Non. Du Chột kết thân với gã đầy tớ, ngày 2 buổi đưa rước đứa bé đi học và về học. Nó cho đứa bé nhiều kẹo bánh nên đứa bé mến nó lắm. Du Chột thay chân gã đầy tớ của ông thương gia dắt đứa bé vô lớp, chào hỏi cô giáo, rồi cũng chính nó giờ tan học xuất hiện sớm nhất, dẫn đứa bé ra khỏi cổng giao cho gã đầy tớ. Các cô giáo quen mặt Du Chột, gã đầy tớ thì tin ở lòng tốt, tin ở tình bạn của Du Chột không có nghi ngờ điều gì. Vả lại gã thiếu trí khôn để mà nghi ngờ. Nào là thuốc lá, nào là cà phê, rồi phở đã làm cho gã coi Du Chột như là cái thứ mộng trời duyên dưỡi cho gã gặp mà hưởng thụ vậy. Con đường ngắn dần và hết chông gai. Du Chột tới trường sớm nửa tiếng, xin phép cô giáo cho đứa bé về đi ăn dỗ. Cô giáo vui vẻ trao đứa bé vào trong tay Du Chột. Nó gọi taxi dẫn đứa bé vào sào huyệt của nó. Du Chột đã chơi một vố thật là nhẹ nhàng bay bướm. Nó qua mặt tất cả, bọn đàn em phục Du Chột sát đất. Chỉ một tiếng đồng hồ sau thì ông thương gia đã biết tin con mình bị bắt cóc qua máy điện thoại. Du Chột từ một phòng điện thoại công cộng đặt giá chuột đúng 100.000. Lối dọa của nó đã cổ điển. Nếu mà báo cảnh sát thì nó sẽ thủ tiêu con bé. Và nó hẹn sẽ thảo luận lại. Du Chột thừa kinh nghiệm bắt cóc rồi. Cái vụ này đã là vụ thứ 7. Khi những sòng bạc của nó bị băng khác trên chân hơn băng của nó xâm làng và tước đoạt quyền thu thuế canh gác, thì Du Chột kẹt tiền bạc. Nó nghĩ ra cái cách làm tiền khác, tức là bắt cóc trẻ con đòi tiền chuột. Du Chột nghiên cứu kỹ lưỡng, vẽ chương trình, lên kế hoạch tỉ mỉ trước giờ hành động. Trái hẳn với cái đường lối bắt cóc con nít bán rẻ cho bọn buôn người, thì Du Chột phải điều tra xem gia đình con mồi của nó có thương con cái không, và thương tới mức độ nào. Bố mẹ càng thương con chừng nào thì Du Chột càng chắc ăn chừng ấy. Nó sẽ lãnh tiền chuột một cách ngon lành, và cảnh sát thì không hề hay biết sự tình. Và Du Chột đã thành công cả 6 vụ. Đứa bé bỗng lại khóc thét lên. Nhưng cái hầm chứa đồ sa thải của hãng thầu quá rộng, quá kín, tiếng khóc của nó không thoát ra được. Tên gác gian trông coi kho của hãng là đàn em thân tín của Du Chột. Ai dám ngờ dưới cái hầm chứa đồ cũ là nơi giữ con mồi của băng Du Chột chứ. Tên canh con mồi đang nằm dài trên chiếc ghế bố nhà binh, cúi đầu lên chồng tiểu thuyết kiếm hiệp, bắt vội cái máy thu thanh bỏ túi, ngồi dậy, ngó đứa bé chầm chầm. Nè, nín đi em bé. Đứa bé lắc đầu quay quay. Ông đưa cháu về nhà cháu đi. Tên Canh dỗ dành. Nè, em nín đi, rồi một lát nữa bố mẹ em sẽ đến dẫn em về. Đứa bé đưa tay quệt mũi khóc. Bố ơi. Tên Canh rời ghế, tới gần đứa bé, móc khăn mùi xoa, lau nước mắt nước mũi cho đứa bé. Em uống sữa đi, uống xong anh sẽ cho nhiều kẹo nè. Anh sẽ đưa em đi sở thú coi cọp nè. Em chịu không? Đứa bé đạp mặt, cái ly sữa đổ tùm lum, khiến cho Tên Canh phải dọa yêu. À, không có uống sữa hả? Cái con mà nó bắt bây giờ đó. Đứa bé níu chặt lấy cổ tay của Tên Canh, im thiên thiết. Cửa hầm hé mở, giọng của Du Chột vọng xuống. Mày bịt mồm nó lại đi, Hoàng Y Ta. Hoàng Y Ta ngẩng đầu. Nó nín rồi. Tao bảo mày bịt mồm nó lại. Nó nín rồi mà. Dán bằng kẹo kín cái miệng nó. Hoàng Y Ta không đáp. Du Chột hách dịch. Mày nghe rõ chưa? Rồi. Du Chột đẩy cửa hầm, chửi thề. Đổi dài ra còn bị đặt cảm động. Lơ mơ là nằm ấp một xương con ạ. Hoàng Ghi Ta bế đứa bé lên về chỗ ghế bố. Nó vuốt tóc con bé. Em mà còn khóc đó, cái con ma ha, nó xẻo tay em cho mà coi. Đó, nó vừa nói đó, cái con ma đó. Hoàng Ghi Ta đặt đứa bé nằm trên ghế. Em nằm im nha, anh đi pha cho một ly sữa khác nhé. Đứa bé tròn xoe đôi mắt sợ hãi. Hoàng Ghi Ta mỉm cười. Anh ở đây mà. Nó loay hoay đổ sữa, rót nước nóng trong bình thủy, pha ly sữa khác. Con bé sợ ma phải ngồi dậy uống. Nó uống có một nửa ly. Hoàng Ghi Ta mở hộp bánh lạc, bắt con bé ăn vài chiếc. Rồi nó cho con bé 5 chiếc kẹo. Con bé ăn uống xong nằm ngủ. Hoàng Ghi Ta lấy cuốn sách phe phẩy quạt. Con bé thở đều đều. Tên Du Đảng nhìn đứa bé ngây thơ ngủ, lòng dậy lên một niềm cay đắng. Trời quá trưa, con bé vụt thức. Hoàng Ghi Ta vẫn ngồi cạnh nó. Con bé ngơ ngác hỏi. Bố cháu đến chưa vậy? À, sắp đến rồi. Cháu muốn về với mẹ. Đây là nhà của bà ngoại nè. Con bé ngây thơ. Nhà ngoại có cây vú sữa mà. Nó ngừng lời rồi ngó Hoàng Ghi Ta. Ông ơi, cháu mốt đá cửa. Hoàng Ghi Ta xách cái bồ. Con bé đứng trước cái bồ nhựa. Nó ngó Hoàng Ghi Ta bằng đôi mắt sợ sệt. Em cứ đái đi, rồi anh sẽ sai người đổ bô. Hoàng Ghi Ta không có hiểu gì về con nít cả. Nó có em đâu. Nhiều hôm trời buồn, Hoàng Ghi Ta ôm đàn lục huyền cầm, khe khẽ hát. Nghe má ba kể trong ánh trăng, cội đang sống say xưa. Điệu nhạc Boston như con đường dẫn về tuổi thơ. Hoàng Ghi Ta đã ứa nước mắt, nhớ lại từng kỷ niệm xa xưa của nó. Và kỷ niệm thiết tha nhất bao giờ cũng là câu hỏi: mẹ ơi, sao con không có nhiều em? Con bé đằng mặt ra. Hoàng Ghi Ta thấy nó vén cái áo đầm lên, và chiếc xì lip của nó đã ướt sũng. Nước đái dầm về đùi cẳng con bé, ngập cả đôi giày đen. Hoàng Ghi Ta hỏi: sao em không có đái vào trong bô? Con bé cúi gầm mặt. Chả ai cởi quần cho cháu hết. Hoàng Ghi Ta gật gù. À, anh quên. Con bé hết sợ, nó kể lể. Ở nhà mẹ cởi quần giùm cháu. Hoàng Ghi Ta kéo con bé ra một chỗ. Nó cởi slip múc nước, lấy khăn lau mặt, lau đùi, lau chân cho con bé. Rồi nó giặt cái quần, máng lên trên sợi dây kẽm. Nè, lát nước khô em bé ạ. Nhưng con bé đã phụng phịu. Cháu không có cởi chuồng đâu. Hoàng Gita mỉm cười. Còn bé mà sợ gì? Tụi nó chế nhạo cháu. À, ông ngoại không có tụi nhỏ. Ông xạo ke à. Thật đấy. Hoàng Gita bế xốc con bé đến ghế bố. Con bé dãy dụa la lối. Ông quê quá à. Tiếng du chột vọng xuống. Nè, mày dạy cho hát. Nó hát đấy hả, nhạc sĩ? Tao bảo bịt miệng nó. Hoàng Gita nhăn mặt. Đó, cái con ma đó. Em mà còn nói lớn hả? Nó bóp cổ bây giờ đó. Con bé sợ ma, nằm im trên ghế. Hoàng Gita nằm bên cạnh con bé. Nó mở khẽ máy thu thanh. Chưa hiểu em Hoàng Thiên Nga đi lạc hay là bị bắt cóc. Tên đệ tớ nhà của ông Hoàng Văn Ngọc đã trốn mất. Nhà chức trách đang truy nã nó. Hoặc là nó sợ mà trốn, hoặc là nó dính líu vào vụ bắt cóc. Dù sao thì cũng phải bắt được nó thì mới rõ manh mối. Dạo này những vụ bắt cóc xảy ra như ăn cơm bữa. Bọn bắt cóc đòi chuộc thì ít hơn là bọn bắt cóc trẻ con đem bán cho những tổ chức mang con nít ra ngoại quốc. Điều lạ lùng là các em bị bắt cóc hầu hết là con gái. Một ký giả đã điều tra vấn đề này quả quyết. Tổ chức buôn người làm ăn về lâu, về dài. Chúng mua con gái từ bé, nuôi lớn lên để huấn luyện thành gái làng chơi hoặc là gả bán cho người ngoại quốc lấy tiền, những món tiền kếch xù. Hoàng Gita vặn sang đài quân đội. Chương trình nhạc bốn phương đang tiếp diễn. Connie Francis chấm dứt bản La Paloma. Người xướng ngôn viên xin phép thính giả tạm ngưng giây lát. Giọng một người đàn bà run rẩy. Con gái của tôi bị bắt cóc chiều qua ở trường măng non. Các ông nào bắt cháu, xin đừng có đánh đập cháu, tội nghiệp cháu. Cháu vừa mới khỏi bệnh lỵ. Các ông đừng có bắt cháu ăn cơm với đồ tanh. Các ông muốn gì, vợ chồng tôi cũng sẽ chiều ý các ông. Người phụ trách chương trình cố tình gây một chút xúc động cho thính giả. Cho bọn bắt cóc nên đã thu luôn cả tiếng nức nở của người mẹ đau khổ. Hoàng Gita tắt máy luôn. Nó khẽ nghiêng đầu nhìn Thiên Nga. Con bé đã thiêu thiêu ngủ. Hoàng Gita gượng nhẹ ngồi dậy. Nó đi lấy tấm mền mỏng đắp kín bụng Thiên Nga, rồi ngồi dựa lưng vào chiếc thùng gỗ. Hoàng Gita móc gói Basto de Luz và chiếc bật lửa Johnson ra khỏi túi. Nó suy nghĩ giây lát và thở dài, rút một điếu thuốc đen châm lửa hút. Căn phòng thật yên lặng. Hoàng Gita nghe rõ tiếng thuốc và giấy đang cháy. Trong tiếng cháy đó, nó mơ hồ nghe rõ tiếng mẹ nó trả lời. Còn có một đứa em gái, nhưng nó đi tả, chết hồi con còn bé chút xíu. Một khoảng ánh sáng lùa xuống căn hầm. Du chột đang bước xuống, hai tay nâng cánh cửa hầm. Ánh sáng trời tắt ngóm khi cánh cửa hầm đã sập kín. Du chột lần lẫn bước. Nó đứng trước Hoàng Gita, dang đôi chân hách dịch. Mày bịt mồm nó chưa? Hoàng Gita thản nhiên hút thuốc, không thèm ngước lên trong du chột. Rồi. Bắn gì? Tôi dọa ma đó. Du chột cười khẩy. Mày lại dọa. Cái trò của mày xưa quá rồi. Có bộ lỗi thời đó nha. Hoàng Gita nhả khói thuốc. nó ngủ say rồi. Du Chột nện khẽ gót giày. Mày đánh đờn, ru nó ngủ không? Hoàng Ghi Ta khó chịu. Chỉ có xì đái thôi. Du Chột ngó quanh. Mày xì đái dở ẹt à? Cái con bé nó đái cả ra đất kìa. Ráng mà tập làm bố em đi, rồi khi tao có con, tao mướn mày làm Marisol. Nó xoay lưng, quay đít vào mặt Hoàng Ghi Ta. Tao biết mày muốn bỏ tao. Nó lùi dần và ngồi cạnh Hoàng Ghi Ta. Cho tao một điếu. Mẹ hỏi xin, nhưng mà Du Chột không có đợi cho Hoàng Ghi Ta đưa. Nó chộp lấy bao thuốc lá, rút một điếu. Du Chột cầm điếu thuốc, cắm lên môi. Nó hít hà, rồi thổi một điếu thuốc ra khỏi môi nó. Mẹ kiếp, thuốc đen à? Ừ, Basto. Mày chê thuốc thơm từ bao giờ đấy? Mới. Lạ nhỉ? Du Chột vỗ vai Hoàng Ghi Ta một cái thật mạnh. Nè, mày muốn bỏ tao cũng được. Tao đâu có thèm giữ mày làm cảnh nữa. Nhưng mà phải cho trôi cái vụ này đã. Hoàng Ghi Ta hất đầu. Mày chắc có trôi không? Du Chột chủ quan. Thì như mọi bận. Mày biết tin mới chưa? Sao? Nó sợ bọn mình, không có trình báo gì cả. Tao vừa mới điện thoại cho nó nè. Mà cả xong xuôi chứ? Nhất định. Mày đòi bao nhiêu? 100. Tôi cũng vừa mới nghe đài phát thanh đó. Hả? Gì? Đài nó rêu rao cái vụ này. Mẹ con bé khóc lóc tạo án thật là lâm ly. Nè, mày coi chừng, kéo vào trong đó. Ừ, mày có lý đó. Anh được chúng nó bốc. Coi chừng đâm ra tối chà nó mắc lại đó. Tôi cãi với anh là lưới cảnh sát đang bổ bọn mình đó. Du Chột nghiến răng ken két. Hoàng Ghi Ta tung thêm một chùy nữa. Nè, cái tội bắt cóc dễ đi đảo, khó bay đầu đó. Du Chột bẻ tay răng rắc. Tiền sư nó, miệng nó vâng dạ rối rít mà đầu óc nó tính con đường vô mình. Mày nghĩ sao hả? Chưa biết tính sao cả. Du Chột thúc cùi chỏ vào cái thùng gỗ. Nó hẹn mình tối nay giao hàng. Hoàng Ghi Ta dập mẫu thuốc. Anh dám đi không? Du Chột đưa bàn tay dụi con mắt chột của nó. Từ từ, tao tính kế hoạch khác. Nó đứng dậy, búng ngón tay và lầm lũi bước tới cầu thang. Du Chột đẩy nắp hầm chui lên. Hoàng Ghi Ta rút điếu thuốc thứ hai, bật lửa bồi thuốc. Một lát sau, Du Chột gọi. Ê, nhạc sĩ. Gì? Mày không muốn bịt mồm con nhỏ thì mày cho nó ngủ liên miên đi. Hoàng Ghi Ta nhăn nhó. Nó lẩm bẩm trong miệng một câu chửi thề, rồi nó cũng phải đứng dậy. Hoàng Ghi Ta ngắm con bé Hoàng Thiên Nga thêm thiếp ngủ. Miệng con bé tươi lạ lùng, trán con bé lấp lánh những giọt mồ hôi. Những cái vụ trước thì Hoàng Ghi Ta dẫn dưng. Du Chột sai nó làm gì thì nó làm như một cái máy, không có thảo luận, không có cãi lời. Nhưng đến cái vụ này, Hoàng Ghi Ta băn khoăn vô hạn. Có lẽ nó được giao cho công tác giữ gìn con mồi. Gần gũi con mồi, nó đã bị con mồi quyến rũ, lung lạc. Con bé cự quậy, Hoàng Ghi Ta âu yếm. Ngủ đi, ngủ nữa đi em bé. Con bé hé hé đôi mắt ra, nó hỏi. Ngoại đâu? À, ngoại đi chợ. Cái anh hay cho em kẹo dẫn em về ở đâu rồi? Đi Sài Gòn rồi. Con bé muốn ngồi, nhưng mà Hoàng Ghi Ta bảo nó đừng có ngồi. Nó rót khá nhiều siro phenergan, bắt con bé uống. Uống xong, Hoàng Nghi Ta kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. Nửa tiếng sau, con bé đã thở đều đều, đôi mắt khép kín. Hoàng Nghi Ta trao nhiệm vụ cho đứa khác, nó bỏ đi. Du Chột đã biết tính của Hoàng Nghi Ta nên không có thèm hỏi lý do. Hoàng Nghi Ta đi miết, chập tối nó ghé vào một tiệm cà phê. Ở đây, Hoàng Nghi Ta tận mắt nhìn rõ bà mẹ của Thiên Nga, người mà buổi trưa nó đã được nghe giọng nói thảm thiết kêu gọi tình thương nơi bọn bắt cóc. Vẫn những câu nói buổi trưa, nhưng lần này từng tiếng là từng mũi kim đâm thẳng trái tim Hoàng Nghi Ta. Nó cúi gầm mặt, không dám nhìn lên cái khung ảnh của máy vô tuyến truyền hình nữa. Nó khuấy ly cà phê li liệm, uống ực một hơi. Hoàng Nghi Ta móc tiền đặt lên bàn rồi rời khỏi tiệm. Nó ngồi lên chiếc Honda, phóng thẳng về chỗ nhốt con mồi của Du Chột. Tuột xuống hầm thì Hoàng Nghi Ta thấy Thiên Nga ngồi nép trong xó tối. Con bé bị dán chéo hai miếng băng keo lên miệng. Tên canh gác thì nằm ngửa ở ghế bố thiều thiều ngủ. Thiên Nga chạy vội ra ôm lấy chân của Hoàng Nghi Ta. Nó khóc, nhưng tiếng khóc chỉ u ớ và nước mắt đầm đìa khuôn mặt non nớt. Hoàng Nghi Ta cúi xuống lột khẽ hai miếng băng keo. Tiếng khóc to lớn như một cái máy khuếch đại đang kêu nhỏ mở hết cỡ. Tên canh gác vụt thức, nó kinh ngạc vô cùng. Hoàng Nghi Ta đã bế bổng Thiên Nga bước lại chỗ tên canh. Ai bảo mày bịt miệng nó đó hả Năm Đẩm? Năm Đẩm cười kỳ. Tại nó khóc hoài à. Hoàng Nghi Ta để Thiên Nga đứng, ngoắc tay. Ra đây Năm Đẩm. Năm Đẩm chột dạ. Anh cảnh cáo em chăng? Hoàng Nghi Ta quát. Ra đây! Năm Đẩm ngoan ngoãn, tuân lệnh. Băng keo đâu? Dạ đây ạ. Năm Đẩm đưa cục băng keo cho Hoàng Nghi Ta. Bây giờ ta bịt miệng mày lại. Anh, bộ anh giỡn à? Tao muốn giỡn với mày chút xíu đó. Nó bịt chéo ngang dọc kín mít miệng của Năm Đẩm rồi nghiêm nghị. Mày mà tự ý gỡ ra, tao giết chết. Năm Đẩm gật đầu liên hồi. Hoàng Nghi Ta thôi một cái trúng bụng của Năm Đẩm, tên du đảng lao đao. Hoàng Nghi Ta bồi thêm một trái nữa. Năm Đẩm ngã ngửa điên tiết, nó giựt Năm Đẩm dậy thôi như mưa xuống thân thể gã đàn em khét tiếng hung bạo. Nó đánh Năm Đẩm cho tới lúc Năm Đẩm nằm úp mặt xuống nền hầm hết cự quậy mới ngừng tay. Hoàng Nghi Ta xoa tay vuốt mái tóc, nó lại bế Thiên Nga an ủi. Nó hết dám bắt nạt em rồi. Con bé Thiên Nga níu chặt Hoàng Nghi Ta. Ông đánh nó chết à? Hoàng Nghi Ta gật đầu. Ừ, nó chết rồi. Thiên Nga dễ dụa. Cháu sợ người chết lắm. Ông dẫn cháu về nhà bố mẹ cháu đi. Hoàng Nghi Ta nực nịu con bé. À không, anh nói đùa đấy mà. Nó còn sống nhăn răng à? Nó còn sống, nó lại bịt miệng cháu thì sao? Cho nó ăn kẹo, nó cũng không có dám bắt nạt em nữa đâu. Cháu sợ nó quá à ông ơi. Ông dẫn cháu về nhà cháu đi. Chút nữa bố mẹ cháu sẽ tới đây đưa em về. Bố mẹ em tới đây sẽ đưa em về. Thật hả? Ừ thật. Đến hà nói dối thì làm sao? À thì nói chết. Em ơi, cháu sợ người chết ghê đi. Ông đừng có chết nha ông. Con bé trường xuống. Ông mặc quần giùm cháu. Hoàng Nghi Ta lấy chiếc quần slip phơi buổi trưa mặc cho Thiên Nga. Nó đang húy hoáy với đứa nhỏ thì Du Chột xuất hiện. Đống thịt của Năm Đẩm vẫn chưa nhúc nhích. Du Chột nhai kẹo cao su, thản nhiên ngó Năm Đẩm nằm im sau một trận đòn. Nó hắng giọng. Hoàng Nghi Ta biết Du Chột xuống hầm từ lúc đầu, nhưng nó lờ đi. Mặc xong quần cho Thiên Nga, Hoàng Nghi Ta vuốt áo con bé khen ngợi. Chà, đáng giá cả trăm ngàn. Du Chột cười thành tiếng. Đúng. Thiên Nga chợt nhận ra Du Chột hớn hở. À anh à, anh dẫn em về nhà em đi. Du Chột lạnh lùng. Cái con nhãi, ai quen mày? Thiên Nga xịu mặt, nép sau lưng Hoàng Ghi Ta. Nè, anh làm cho nó buồn đó. Kệ cha nó. Nó buồn hay là tao đi đảo? Đi đảo còn buồn hơn đó. Mày biết rồi đấy. Sống vô vọng mà chết một xương giữa cái đất chó đẻ này à. Nè, cái thằng Năm Đỡm nó làm gì mày? Tao nó bịt miệng con bé. Nó cãi lệnh mày à? Không có hẳn thế. Du Chột bước gần đống thịt của Năm Đỡm. Nó dùng chân đẩy đống thịt. Năm Đỡm đương nằm úp mặt, bỗng ngửa mặt. Du Chột chép miệng. Cái đòn bụng thì lâu tỉnh đấy. Nó múc nước lạnh tưới lên mặt của Năm Đỡm. Một lát đống thịt cựa quậy. Du Chột níu áo kéo Năm Đỡm dậy. Tên đàn em mở mắt ngơ ngác. Chờ nó đứng vững, Du Chột mới buông ra và hất đầu. Sao? Mày cãi lời Hoàng Ghi Ta hả? Năm Đỡm ứa nước mắt. Đâu có, thưa anh. Du Chột nhả bả kẹo cao su, lấy chân ấn mạnh. Kẹo dính vô đế giày nó. Năm Đỡm đã hiểu dấu hiệu của sự trừng phạt mà Du Chột sắp xử nó. Nó quỳ xuống ngay. Em lại anh, em lại anh. Du Chột nhún vai. Hoàng Ghi Ta là cánh tay mặt của tao. Mày cãi nó là mày cãi tao. Nó là ruột thịt của tao, là máu huyết của tao. Du Chột đập mặt. Năm Đỡm té nhào. Nó dựng tên đàn em cắt ké, đấm một trái quyết liệt vào hàm. Năm Đỡm ứa máu miệng, nằm chết giấc. Du Chột dùng những ngón tay trái mân mê chiếc nhẫn đồng to dày, mặt đúc thêm cái đầu con sư tử nổi lên. Chiếc nhẫn này đã in trên mặt mũi hàng trăm kẻ thù những cái dấu đầu sư tử. Khi vết thương lành, dấu thẹo tương tự như cái đầu sư tử. Kẻ bị đánh sờ vết thương khó mà quên được Du Chột. Nó mon men đến gần Hoàng Ghi Ta thân mật. Phải trị tụi nó. Nè, tao có chuyện muốn nói với mày. Hoàng Ghi Ta đưa con bé tới ghế, ẵm nó ngồi trên ghế, rồi lững thững đi tới hỏi Du Chột. Chuyện gì vậy? Du Chột bất ngờ thoi một trái vào bụng của Hoàng Ghi Ta bằng tay trái. Nó thoi tiếp một trái bằng tay phải. Chuyện này Hoàng Ghi Ta nhăn nhó. Nó lãnh đủ hai trái khá nặng nề. Chuyện hơi lạ đó. Tao bảo thằng Năm Đỡm bịt miệng con nhãi nghe chưa? Mày á muốn làm theo ý của mày hay là mày muốn bỏ tao thì mày phải bước qua xác chết của tao đã. Nào, bắt đầu đi. Du Chột lao tới hút Hoàng Ghi Ta. Địch thủ của nó né kịp, khiến cho Du Chột lao trúng vào cái thùng gỗ lớn. Nó đứng dậy liền. Hoàng Ghi Ta hơi ớn. Nó hiểu nó chưa có đủ sức hạ Du Chột. Tôi không biết là anh đã ra lệnh cho nó. Thế à? Đúng. Mày không biết từ bao giờ vậy hả Hoàng Ghi Ta? Đâu mày, mày được chơi ở cái ban nhạc ấy để có tiền tiêu xài, khỏi cần dùng dao búa. Là nhờ dao búa đó, mày quên rồi à? Tôi không có quên. Nhưng mà mày quên vâng dạ rồi. Nó gầm lớn. Hoàng Ghi Ta. Hoàng Ghi Ta nín thở rồi đáp. Dạ. Du Chột cười ha hả. Ngon lành ha. Nó vẫy nhẹ tay Hoàng Ghi Ta. Ngoan ngoãn lại kế bên nó, y hệt như là con cua ngang ngạch thu càng trước mồm con ếch. Du Chột vỗ lưng Hoàng Ghi Ta. Nè, tao vẫn thương mày. Tôi hiểu. Mày đừng có bỏ tao nghe. Tôi không có bỏ anh. Mày cũng đừng có cãi lời tao nghe. Tôi không có cãi. Vậy thì bịt mồm cái con bé lại. Thiên Nga ngồi trên ghế bố, mở đôi mắt to thao láo nhìn Du Chột đánh Hoàng Ghi Ta. Nó chỉ biết há hốc miệng và nước mắt đã ứa ra. Nó vừa sợ vừa thương Hoàng Ghi Ta. Du Chột dúi vào tay Hoàng Ghi Ta cục băng keo. Hoàng Ghi Ta bắt buộc phải dán kín miệng con bé. Nó cố nén xúc động trước mặt Du Chột. Tao biết mày khó lòng mà qua mặt tao. Rồi nó gằn giọng, khi mà tao chưa chết, đừng có thằng nào mà hòng qua mặt tao nha. Rồi nó dịu giọng, Hoàng Ghi Ta. Hoàng Ghi Ta đưa bàn tay vuốt mắt nó, ngầm bảo con bé nhắm mắt ngủ. Nhưng con bé cứ mở mắt thao láo. Hoàng Ghi Ta nhíu đôi mày. Dạ. Mày biết là tao thương mày nhất chứ? À, tôi biết. Nhưng mà tao có thể giết mày đấy. Mày thương xót cái con bé làm tao phát điên lên. Đồ, mày. Bao nhiêu năm trời bố nó ở trong việc mồ côi, không có đứa nào mà thương xót bố nó cả. Dù Chột rống lên một lời ghê rợn, không có thương xót đứa nào hết. Nó nhe răng ra cười hì hì. Cái con bé sung sướng quen, bắt nó khổ vài bữa, nó có chết đâu. Nhạc sĩ à, một lát nữa mày đánh đàn ru nó ngủ nha. Mày là thần thánh, còn tao thì là ác quỷ. Du Chột nệt gót giày thật mạnh. Mày coi chừng nha, thần thánh. Du Chột thọt hai tay vô túi quần. Nó hơi cúi đầu. Tao đã gửi tối hậu lệnh rồi. Nó nói cái gì đó? Nó muốn cảnh sát mang con nó về. À, sao chiều qua anh tin tưởng trót lọt hả? Gặp xui, xui đủ thứ. Cái ngày này mà muốn khấm khá hả? Thì cần phải hy sinh một hai con mồi. À, anh định thả con bé à? Tao thả nó trôi sông. Hoàng Ghi Ta tái mét mặt. Du Chột thở dài. Tao cũng thương con mồi lắm. Trăm ngàn đâu có dễ kiếm ở cái thời buổi gạo châu củi quế này mày. Hoàng Ghi Ta rút khăn thấm mồ hôi hột đang lâm râm lăn trên trán nó. Nè, rồi hậu quả? Là hậu quả gì chứ? Hậu quả là không còn có đứa nào giở trò rinh rỉ ở trên đài phát thanh trình báo cảnh sát. Bao giờ anh giết con bé? Ngày mai. Nè, thử đợi xem. Đợi cho nó vồ mình à? Mày đã cảnh cáo tao, cái tội bắt cóc là dễ đi đảo, khó bay đầu. Tao á, chưa từng được ăn chơi thoải chí, cho nên tao sợ đi đảo, tao sợ đi ra pháp trường. Tao lại không muốn chết. Vậy thì chứ có còn cách, tao thủ tiêu con mồi mà thôi. Nhưng mà nó bé nhỏ quá. Thì mày nghĩ cách giết nó cho thật êm ái đi. Tôi. Tôi. Lệnh của tao đấy. Mày hứa không có cãi lời tao mà. Thì tốt nhất đừng có nuốt lời hứa. Anh sai thằng Năm đỡm đi. Tôi lại anh. Không. Tao chọn mày. Sao lại chọn tôi? Chọn mày. Tao đút vào trong túi mày bản án tử hình. Để mày hết cứ nghĩ chuyện bỏ tao. Mày sẽ sống với tao trọn đời. Mày sẽ phải núp sau lưng tao mà sống. Hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Tao tin. Tao tin cậy mày nhiều. Du Chột rời hầm. Hoàng Ghi Ta chôn chân một chỗ. Nó có cảm giác đôi chân nó thụt dần xuống vực thẳm. Trước mắt nó đống thịt Năm Đỡm lù lù. Con bé Thiên Nga sẽ nằm bất động như Năm Đỡm. Một cái hố sẽ đào ngay dưới căn hầm này, vùi thay con bé. Ngàn năm sau không ai biết con bé gửi xác nơi nào. Hoàng Ghi Ta rụng rời. Ánh điện vàng khè làm nó rụng rời thêm. Nó thét lên một tiếng kinh hãi. Năm Đỡm chợt tỉnh. Nó rên rỉ. Em lại anh. Hoàng Nghi Ta phóng người chộp năm đỡm, hệt như là con báo từ cành cây cao lao xuống chụp con nai. Nó bóp cổ năm đỡm đến lè lưỡi, năm đỡm phọt máu ra đằng mũi. Hoàng Nghi Ta buông tay, năm đỡm khò khè giấy lát rồi tắt thở. Hoàng Nghi Ta cắn chặt môi dưới. Sẽ có ngày ta xử mày, dù chột. Nó đứng dậy, mái tóc rối tung, mặt mũi nhễ nhãi mồ hôi, hai bàn tay xòe đủ 10 ngón. Trông nó không khác gì ác quỷ Dracula vừa uống máu người. Con bé Thiên Nga sợ co rúm thân thể, nó úp mặt vào tay, nín khe. Hoàng Nghi Ta lầm lũi bước lại ghế bố. Nó quỳ xuống, gục đầu lên ngực Thiên Nga, khóc nức nở. Anh sẽ không có giết em đâu, em ơi. Thiên Nga chết giấc. Hoàng Nghi Ta lay mạnh, con bé vẫn không tỉnh. Hoảng hốt, Hoàng Nghi Ta rờ rẫm khắp mình con bé, chẳng có dấu vết xây xước nào. Hoàng Nghi Ta đặt tay lên ngực Thiên Nga, trái tim nhỏ đập đều đều. Nó ghé miệng sát tai Thiên Nga. Anh sẽ giết hết, nhưng mà anh sẽ không có giết em. Anh sẽ dẫn em về nhà với bố mẹ em. Tỉnh đi em bé, tỉnh đi. Chờ khuya anh sẽ đưa em về. Im lặng. Hoàng Nghi Ta dụi nước mắt vào chiếc áo đầm của Thiên Nga. Nó đã bình tĩnh. Nơi nó đang thở hít là địa ngục. Trên mặt địa ngục có nhiều quỷ sứ canh gác. Diêm Vương Du Chột chắc chắn cầm dao đứng canh miệng hầm. Hoàng Nghi Ta hoặc sẽ thoát rời địa ngục, hoặc sẽ gửi đời vĩnh viễn dưới địa ngục. Thank you.